thương kích uy nghiêm hướng lên trời như rừng, quả nhiên phong cách đội quân này cũng khá dọa người. Tiếng ngựa hí cùng tiếng bội đao va chạm lách cách vang lên. Sắp xỉ chừng một nén hương, đại kiệu của chính đức mới coi như đã đến hẻm núi Bạch Đăng. Đại thủ lĩnh Hoa Đáng đã dẫn đầu những quý tộc thủ lĩnh tam vệ và tù trưởng ba bộ nữ chân kính cẩn chờ đợi ở đầu hẻm núi. Nghi trượng hoàng đế tách ra hai bên, Dương Lăng ghìm cương ngựa, ngẩng đầu đưa mắt nhìn thẳng về phía trước. Dẫn đầu đoàn sứ giả chính một người đàn ông lực lưỡng, trên gương mặt chữ điền đỏ thẫm lộ rõ một khí thế uy mãnh khó cưỡng. Ánh mắt Dương Lăng giống như tia chớp tập trung ở trên người của hắn, tại sao lại là nhà một đồ? Hoa Đáng đâu? Dương Lăng giật mình kinh hãi, bất giác nắm chặt thanh kiếm đeo bên hông. Y đang định lớn tiếng quát hỏi, nhà một đồ đã cởi thanh bội đao xuống ném cho một người hầu đứng phía sau, tay không tất sắc ngang nhiên tiến đến giữa hai hàng đao thương uy nghiêm đáng sợ của thị vệ đại nội. Hắn đi nhanh như bay, tiến thẳng đến trước đại kiệu mới dừng lại. Hắn chợt đảo người sụp xuống lạy, từ bên trong cổ họng bắn ra những âm thanh to như sấm. Chỉ huy đoá ngang tam vệ, đồng tri Hoa Đáng, khấu kiến đại minh hoàng đế vạn tuế, vạn vạn tuế.